Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, 2. Mới mẻ tiền nhiệm nhị thiếu gia tín nhiệm nhất gã sai vặt. Có điểm tưởng bãi công. Hắn không chỉ có không nghĩ hầu hạ cái kia nhị thiếu gia, thậm chí còn tính toán liền nhị thiếu gia điểm danh nếu muốn bổn đều không mua. Vậy ngươi đừng mua, Diệp tự tỏ vẻ chính mình là cái thực minh chủ thiếu gia. Bất quá NPC người hầu hỏi ngươi như thế nào không mua thời điểm. Chính ngươi muốn mượn khẩu, bổn tính toán lấy mua thoại bản tiền đi ăn nhậu chơi bời mặc bắc. Tức khắc liền héo, mua liền mua, hắn hừ một tiếng, đi vào hiệu sách, Diệp tự vẫn như cũ ở bóng cây hạ hưởng thụ thuộc về hắn suy sút nhân sinh. Tạm thời không tính toán đi quản cái gì yêu thiếp quỷ thiếp. Trước làm nàng cùng gia chủ chơi chơi, chờ hắn có rảnh lại đi thu thập. Cái này phó bản cho điểm cơ chế hẳn là tương đối đơn giản. Chính là xem cuối cùng yêu thiếp đền tội thời điểm, trong phủ chủ tử còn thừa nhiều ít, bị giết chết, đuổi đi chủ tử càng nhiều, cho điểm liền càng thấp. Nhưng là nếu muốn được đến S cấp cho điểm, hẳn là yêu cầu mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Chính là, nào có đơn giản như vậy, cơ sở công lược căn bản chưa nói yêu thiếp sợ cái gì. Đến chính bọn họ đi phát hiện, cũng may đối với Diệp tự bọn họ tới nói, nhiệm vụ này không có quá lớn khó khăn. Cùng lắm thì chính là chậm rãi háo. Bởi vì yêu thiếp không thể chủ động trực tiếp đả thương người. Sẽ tao trời phạt, cho nên nàng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn. Đem người đuổi đi hoặc là làm cho nhân thân bại danh liệt. Muốn giết người nói, hoặc là bức cho đối phương vạn niệm câu hôi tự sát. Hoặc là liền mượn đao giết người. Tóm lại không thể tự mình ra tay. Nếu không cũng vô pháp chơi. Yêu thiếp sẽ pháp thuật. Trực tiếp một cái đại chiêu đi xuống toàn diệt. Nhiều đơn giản, Diệp tự thì tại cân nhắc. Không biết nơi này hòa thượng đạo sĩ có thể hay không thu nàng. Kim Lăng Thành có vài tòa chùa miếu đạo quan đều rất nổi danh. Nhưng là không có thật tài thật liêu. Khó mà nói, công lược cũng không giảng bên trong phủ cơ thiếp thỉnh không thỉnh quá lớn sư. Nếu là thỉnh quá không hiệu quả, hắn liền lười đến lăn lộn. Nghĩ vậy nhi, hắn giống như lơ đãng mà mở miệng hỏi. Trong nhà gần nhất có cái gì thú sự không có? Quạt người hầu vội vàng nói. Gần nhất thú sự nhưng nhiều. Thiếu gia ngài mới vừa du học trở về không biết. Trước trận nhi trong phủ nháo đến chướng khí mù mịt. Nhưng đem phu nhân tức điên, nga. Nói đến nghe một chút, tháng trước lão gia từ bên ngoài mang về tới một vị hồ di nương. Ngài phía trước gặp qua hai mặt. Vị này di nương không biết nơi nào hảo. Thế nhưng dẫn tới lão gia mỗi ngày bị nàng mê được mất hồn giống nhau. Hoàn toàn vắng vẻ phu nhân cùng mặt khác hai vị di nương. Ba vị di nương thường xuyên đối chọi gay gắt. Nháo đến trong phủ không được sống yên ổn, sau lại đâu. Này đó Diệp tự đều biết. Người hầu như vậy vừa thấy chính là còn nghẹn cao trào chưa nói. Nghe được Diệp tự truy vấn đốn càng thêm có nói hết dục. Ngài không biết, sau lại hai vị di nương phi nói hồ di nương là yêu quái. Lăng là muốn thỉnh đại sư cùng thiên sư tới trong phủ cách làm bắt yêu. Phu nhân bị bọn họ nháo đến không có biện pháp. Đành phải thỉnh người tới. Đáng tiếc những cái đó đại sư không có gì dùng. Đều nói hồ di nương không có gì không thích hợp địa phương. Có mấy cái mua danh chuộc tiếng làm pháp cũng không hiệu quả. Bị đương kẻ lừa đảo đánh ra, Diệp tự nghe xong gật gật đầu. Xem ra là không trông cậy vào những cái đó hòa thượng đạo sĩ. Còn phải chính bọn họ tới. Tiểu thuyết lão viết những cái đó cái gì đều biết đến đại sư. Làm cho Diệp tự cũng cho rằng phó bản thế giới sẽ có. Kết quả thực thất vọng. Trước kia Diệp tự xem tiểu thuyết thời điểm. Thường xuyên thấy xuyên qua vai chính bị đắc đạo cao tăng liếc mắt một cái nhìn ra đến từ dị thế. Sau đó vai chính hỏi như thế nào có thể trở về. Đại sư vẻ mặt cao thâm khó đoán. Tới đâu hay tới đó, kỳ thật chính là không năng lực đem người đưa trở về sao. Không có việc gì thiếu trang điểm bức. Nhiều điểm chân thành thiếu điểm kịch bản. Chí quái chuyện xưa yêu quái sợ cái gì đâu. Diệp tự liền nhớ rõ một cái xà yêu sợ rượu hùng hoàng. Dư lại chính là mãn đầu óc sợ tỏi bạc khí quỷ hút máu. Cùng sợ gạo nếp chó đen huyết cương thi. Không có biện pháp. Diệp tự đối loại này yêu tinh văn không phải thực cảm thấy hứng thú. Xem đến thiếu, hắn quyết định chờ Mặc Bắc trở về. Làm hắn đi tự hỏi vấn đề này. Hiện tại sao? Hắn vẫn là tiếp tục hưởng thụ hảo. Diệp tự đánh nhau đấu không có hứng thú. Vẫy vẫy tay làm trong sân tráng hán đi xuống. Cấp đủ đánh thưởng bạc. Nhân ra kiếm ít tiền cũng không dễ dàng. Tại như vậy liệt thái dương phía dưới phơi nắng. Diệp tự nhìn liền cảm thấy nhiệt. Bóng cây phía dưới rốt cuộc vẫn là nhiệt chút. Diệp tự vào nhà tiếp tục thừa lương. Trong phòng mang lên băng bồn. Lại đến một cái quạt. Phi thường thoải mái. Diệp tự có chút mơ màng sắp ngủ. Liền mở ra hệ thống giao diện bài trò chơi chơi trong chốc lát. Trò chơi này kỳ thật rất thôi miên. Muốn ngủ ngủ không được thời điểm. Chơi mấy cục là có thể đem chính mình lộng ngủ qua đi. Mặc Bắc mua xong thoại bản trở về. Vô dụng quá nhiều thời gian. Nhưng Diệp Tự đã ngủ rồi. Mặc Bắc có chút khó chịu. Vì cái gì hắn liền không có tốt như vậy vận khí. Có thể tùy cơ cái thiếu gia đương đương. Tiểu Mặc Ca đã về rồi, phía trước mỹ mạo tỷ nữ nhìn thấy Mặc Bắc. Vội vàng thấu đi lên giúp hắn lấy thư. Tiện đà nhỏ giọng nói. Thiếu gia ngủ, ngài nếu không đi cách vách nhĩ phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nơi này nô tỳ hầu hạ là đến nơi, Mặc Bắc dương mắt vừa thấy. Trong phòng liền thừa này một cái mỹ mạo tỷ nữ. Kia lá con chẳng phải là trinh tiết khó giữ được. Vì thế hắn kiên quyết không có đồng ý. Mà là lựa chọn lưu lại hầu hạ. Hắn tuyệt không thừa nhận chính mình không chịu đi nhĩ phòng là bởi vì nhĩ phòng không có băng bồn. Mà nơi này có, tỷ nữ thấy hắn không chịu đi. Âm thầm cắn chặt răng. Nàng thật vất vả đem cái kia quạt người hầu chi đi rồi. Kết quả lại tới một cái. Mấu chốt là vị này tiểu Mặc Ca chính là quản gia chi tử. Lại là nhị thiếu gia bên người nhất được sủng ái. Hắn muốn làm cái gì nó căn bản không có quyền xen vào. Hiện tại Mặc Bắc hướng Diệp Tự bên người tiểu ghế ngồi xuống. Cũng chưa nói phải cho Diệp Tự quạt. Như vậy tỷ nữ phải tiếp tục quạt. Đơn độc một người thời điểm. Đánh không quạt đều hảo. Nhiều một cái người đứng xem nàng liền cảm thấy chính mình mệt. Phí lực khí cấp thiếu gia quạt. Kết quả còn không có pháp mượn cơ hội bò giường. Mặc Bắc xem nàng cây quạt đánh đến hữu khí vô lực. Mới vừa ở bên ngoài đi rồi một chuyến vốn là nhiệt thật sự. Cái này càng là nóng tính phía trên. Nhịn không được nói. Dùng điểm sức lực. Ngươi không ăn cơm sao? Biên nói còn biên dịch ghế. Ngồi ở cây quạt phong có thể thổi đến vị trí. Cọ cây quạt, tỷ nữ biểu tình cứng đờ. Nàng cấp thiếu gia quạt. Cái này cũng không so nàng cao quý nhiều ít hạ nhân dựa vào cái gì hưởng thụ. Tuy rằng hắn là so nàng càng được sủng ái một chút. Nhưng cũng không mang theo như vậy trà đạp người. Nàng là cái hầu hạ thiếu gia. Cũng không phải là hầu hạ hạ nhân. Hơn nữa người này còn ghét bỏ nàng sức lực tiểu. Nàng một cái cô nương gia. Sức lực tiểu làm sao vậy? Đánh bất động sao? Mặc Bắc xem nàng này phúc không tình nguyện bộ dáng, tức khắc minh bạch, hắn cũng không cùng người này đa phần biện, mà là đi ra ngoài kêu cái nam phó tiến vào. Ngươi tới quạt tử, Mặc Bắc phân phó nói. Mặt khác cái này, ai tới, tỷ nữ tức khắc cảm thấy chính mình gặp vô cùng nhục nhã. Người này cư nhiên liền nàng tên cũng chưa nhớ kỹ. Nô tỳ tím dệt, nàng âm thầm cắn răng. Mặc Bắc gật gật đầu. Tím dệt ngươi trước đi xuống đi, chờ thiếu gia tỉnh gọi đến ngươi. Ngươi lại tiến vào hầu hạ, tím dệt liền biết sẽ như vậy. Nàng oán hận mà trừng mắt nhìn Mặc Bắc liếc mắt một cái. Xoay người đi ra ngoài. Một cái nam nhân thúi còn cùng nàng tranh sủng. Nàng có thể ấm giường. Hắn có thể chứ. Thật là không biết cái gọi là. Bị kêu tiến vào người hầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Một câu không dám nhiều lời. Hắn tiếp nhận cây quạt liền thành thành thật thật mà bắt đầu phiến lên. Một chút không chịu lười biếng. Bọn họ trong phủ có thể tùy chủ nhân ra họ Diệp hạ nhân không mấy cái. Có cái này Thù Vinh ở trong nhà địa vị đều thực không bình thường. Quản gia một nhà chính là thứ nhất, mà quản gia nhi tử còn có thể đi chủ tử bên người đương gã sai vặt. Vậy càng có vẻ ở chủ tử trước mặt được yêu thích. Mặc Bắc cáo mượn oai hùng, nương Diệp Tự quang hung hăng hưởng thụ một phen băng bồn cùng quạt hầu hạ. Mãi cho đến thái dương tây nghiêng, bên ngoài không như vậy nhiệt, hắn mới phất tay làm người hầu đi ra ngoài, thuận đường gọi người đi truyền cơm chiều. Đám người vừa đi, Mặc Bắc liền thô bạo mà đẩy tỉnh Diệp Tự. Tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh, ngươi này chỉ Diệp heo. Đều ngủ một buổi trưa, Diệp Tự chậm gì gì mà mở mắt ra. Làm gì? Hừ, bị ghen ghét ăn mòn nội tâm Mặc Bắc chỉ cho hắn một cái giọng mũi. Hắn cũng muốn ngủ ngủ trưa. Nhưng là không được, cơm chiều khi nào ăn? Diệp Tự ngồi dậy, ngáp một cái. Ta đói bụng, Mặc Bắc vẻ mặt ngạo kiều. Không đói chết ngươi, Diệp Tự. Ngoặc kép, ngươi ăn tạc dược. Ta ăn hỏa dược kia hành đi, Diệp Tự bất đắc dĩ mà đứng dậy. Đi tới cửa, gọi lại đi ngang qua tiểu nha hoàn. Đi hai phân băng chén tới, tiểu nha hoàn vội vàng hành lễ. Là, thiếu gia, Mặc Bắc lúc này mới tiêu hỏa khí. Còn tính ngươi có điểm lương tâm. Ăn băng uống nhớ rõ mang huynh đệ một cái, Diệp Tự thong thả ung dung mà sửa sang lại một chút. Trên người quần áo, ai muốn mang ngươi, ta chính mình một người ăn hai chén, Mặc Bắc. Ngoặc kép chấm hỏi, tuyệt giao đi hỗn đản. Tuy rằng lời nói như vậy, nhưng băng chén thật sự bị bưng lên thời điểm. Diệp Tự cũng không có ăn mảnh. Vẫn là hòa hảo huynh đệ chia sẻ. Nhưng mà Mặc Bắc cũng không cảm kích Diệp Tự. Bởi vì cái này ác thú vị gia hỏa lão đậu hắn. Hắn không thể nhanh như vậy tha thứ. Hắn nếu là dễ dàng tha thứ. Lần sau không lương tâm Diệp Tự nhất định sẽ làm trầm trọng thêm mà đậu hắn chơi. Bữa tối thực phong phú. Cái này niên đại giống như không có như vậy nghiêm ngặt cấp bậc chế độ. Tỷ như quy định thương nhân có thể ở lại cái gì quy cách tòa nhà. ăn cơm thượng vài đạo đồ ăn, dưỡng mấy cái tiểu thiếp, có chút cấp bậc nghiêm ngặt triều đại. Không chỉ có sĩ nông công thương các có phần đừng, mỗi cái quan viên nơi ở chờ chi phí đều có chú ý. Không phải ngươi có tiền là có thể trụ căn phòng lớn. Bình dân bá tánh còn muốn vâng theo chế độ một vợ một chồng. Cho nên Diệp Tự trên bàn bày tràn đầy một bàn đồ ăn. Mỗi cái đĩa chỉ có một chút hai ba khẩu. Nhưng là bãi bàn tinh xảo. Thoạt nhìn rất có muốn ăn. Diệp gia là thật sự có tiền. Tuy rằng không phải cái gì giàu nhất một vùng hoàng thương. Nhưng là Kim Lăng cũng coi như tiền tam. Ăn chính là sơn chân hải vị. Một chút không khoa trương. Diệp Tự cảm giác, cái này triều đại tổng thể hẳn là cũng rất phồn vinh. Lấy cớ hầu hạ người quá nhiều vướng bận. Diệp Tự đem những người khác đều đuổi đi xuống. Để lại Mặc Bắc ở chỗ này, hầu hạ, hắn dùng cơm ăn ni trên thực tế là hai người ngồi ở trước bàn. Cùng nhau ăn uống thỏa thích. Ăn đến vui vẻ vô cùng. Vừa ăn Diệp Tự miệng còn biên không chịu ngồi yên. Kỳ thật ngươi vận khí khá tốt. Nếu ngươi thành đại thiếu gia gã sai vặt, liền không có tốt như vậy đãi ngộ. Cho nên ta là ngươi quý nhân. Ngươi hẳn là cảm kích ta, Mặc Bắc gặm sạch sẽ một cái mang cốt thịt gà. Phi, không biết là ở phun xương cốt vẫn là ở đối Diệp Tự biểu đạt khinh bỉ. Cơm nước xong, Diệp Tự vốn là tưởng ngày đầu tiên hảo hảo nghỉ ngơi không làm nhiệm vụ. Nhưng là nề hà nhiệm vụ một hai phải tìm tới hắn. Không cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Cơm chiều sau tản bộ thời gian, Diệp Tự bị nhà chính tới cô gọi lại. Nói là phu nhân làm hắn qua đi một chuyến. Xem ra là chúng ta quá nhàn nhã. Thống cha nhìn không được, Mặc Bắc sờ sờ cằm. Ngắt lời nói, Diệp Tự cảm thấy có cái này khả năng. Hắn trước kia có mấy lần cũng đụng tới quá bởi vì quá cá mặn bị hệ thống buộc đi làm việc sự tình. Bất quá lúc ấy hắn sắm vai chính là NPC. Không phải người chơi, hơn nữa thúc giục hắn làm việc cũng không nhất định là thống cha. Có thể là tông sư cấp cu ly nhóm money, đi thôi. Đi sẽ ta nương, Diệp Tự nói. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2 sẽ chậm lại một ít. Ngày mai buổi sáng có việc không rảnh gõ chữ QAQ. Hết chương.